Luân hồi nhạc viên, chương 1380, bò sữa cùng A Mỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 04, bò sữa cùng A Mỗ ngồi tại phòng giam bên trong giường bên trên. Tô Hiểu đối với vị trí chiến tranh thế giới có chút ít giải. Đầu tiên, hắn vị trí trận doanh tên là Gia Liên Minh, lại được xưng là Tự Do Chi Quốc. Tự Do Chi Quốc có nhiều cá nhân loại. Bởi vì quá mẹ nó tự do, bởi vậy từng cái giống người gian cũng không tồn tại kỳ thị. Hoặc là nói, căn bản không có lý do đi kỳ thị. Tự Do Chi Quốc dân phong bưu hãn, trọng quân chuyện, coi trọng năng lực, bởi vì trường kỳ đối ngoại cướp đoạt tài nguyên, bởi vậy Tự Do Chi Quốc thanh danh chẳng ra sao cả. Ủng binh tự trọng, huyết tinh dã man, đây là này ngoại quốc nhà đối với Tự Do Chi Quốc ấn tượng. Quá độ tự do cùng mở ra, dẫn đến nơi này sinh ra đặc biệt trật tự. Phạm vào việc nhỏ còn tốt, nếu như phạm vào trọng tội, kia cơ bản cũng là lành lạnh. Cùng Tự Do Chi Quốc đối địch quốc gia, tên là Thái Dương Vương Quốc, là cái vương quyền, thần quyền sở khống chế quốc gia. Nhìn thấy, thần quyền, này loại từ mấu chốt về sau, Tô Hiểu lập tức liên tưởng đến thánh vực nhạc viên những cái đó người. Không đoán sai, thánh vực nhạc viên khế ước giả hẳn là ngay tại cái này trận doanh. Thái Dương Vương Quốc chuẩn mực khắc nghiệt, đường đi sạch sẽ gọn gàng, có thể xưng không nhuốm bụi trần. Quốc gia này là một mình loại, có chút bài ngoại, cũng may bài ngoại trình độ không tính quá khoa trương. Gần trăm năm bên trong, Thái Dương Vương Quốc trình độ khoa học kỹ thuật đều bị Tự Do Chi Quốc đè xuống đất nện. Có thể nói là muốn làm gì thì làm. Nếu như không phải dựa vào thần quyền chèo chống, sớm đã bị Tự Do Chi Quốc đánh quân lính tan rã. Sở dĩ sẽ có loại tình huống xuất hiện, là bởi vì hai bên đối đãi nhân tài khác biệt thái độ. Tự Do Chi Quốc bên trong, cho dù là tên ăn mày xuất thân, chỉ cần có năng lực, liền có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong lên như diều gặp gió. Thái Dương Vương Quốc thì lại khác. Quốc gia này không chỉ có chính trực đến bệnh thích sạch sẽ trình độ, cũng đối xuất thân thực coi trọng. Xuất thân không tốt lời nói, cho dù có tài năng cũng chỉ có thể hậm hực mà kết thúc. Về phần có tài năng kẻ ngoại lai loại, tắm một cái ngủ đi, hoặc là đi ăn máng khác đến Tự Do Chi Quốc, hoặc là tại Thái Dương Vương Quốc bên trong yên ổn sinh hoạt. Đương nhiên, đầu nhập Tự Do Chi Quốc cũng không nhất định là chuyện tốt. Nơi này dân phong tương đối biêu hãn, tăng thêm quá mức tự do, thiết huyết, làm không cẩn thận liền dễ dàng ném đi mạng nhỏ. Hai cái đại quốc, đều có các ưu điểm, cũng có tương đối tệ nạn. Khoa học kỹ thuật, phương diện quân sự là Tự Do Chi Quốc mạnh hơn. Tài nguyên, thần bí học phương diện, Thái Dương Vương Quốc càng mạnh. Rất thú vị chính là, Thái Dương Vương Quốc giáo phái cũng không phải là Thái Dương thần, mà là thần hy nữ thần. Cái này rất thú vị. Nguyên bản Thái Dương Vương Quốc duy nhất thần minh là Thái Dương thần Arthur Tanner. Lúc sau không biết xảy ra chuyện gì sai lầm, Thái Dương thần thế mà không lại giao phó các tín đồ thần lực. Thái Dương Vương Quốc vương thất cùng thần đình không phải dễ trêu. Không muốn cho rằng thần đình thế lực càng có khuynh hướng thần. Tới tương phản, bọn họ cùng vương thất quan hệ xa so với cùng tín ngưỡng thần minh thêm gần. Lịch đại, đại thần sứ, trong lòng đều rất có tất số. Vương thất có thể tại trên nhục thể hủy diệt bọn họ. Thần nhiều nhất là hạ xuống không nhẹ không nặng trừng phạt. Hai người thương thảo một phen sau hạ quyết định. Đã ngươi Thái Dương thần không cho chúng ta thần lực, vậy chúng ta cũng không tin ngươi. Ngươi một cái chiến tranh thần, thế mà không giúp chúng ta đánh trận, cần ngươi làm gì? Sau đó vương thất cùng thần đình liền đem tín ngưỡng thần minh đổi. Không nói trước một mặt mộng bức, tức đến nỗi tắc máu não Thái Dương thần lão ca, mới thay đổi thần hy nữ thần. Rõ ràng là trong lòng rất có tất số. Không thể không nói, cái này thế giới tín ngưỡng thần là loại thực kỳ lạ sinh mệnh, hoặc là nói, bọn họ là cao vĩ độ sinh mệnh, hoặc là một loại nào đó ý thức. Mặc kệ Thái Dương thần hoặc thần hy nữ thần là cái gì, tại Thái Dương Vương Quốc đổi, tín ngưỡng, thần minh về sau, quốc nội dung chuyển một đoạn thời gian. Cũng may quốc gia này trật tự đầy đủ ổn định, tăng thêm vương thất cùng thần đình tiên dương. Thái dương thần như thế nào không làm, cô phụ tín đồ chờ, dân chúng mới dần dần an định lại. Nguyên nhân chính là như thế, Thái dương vương quốc mới tin ngửa thần hy nữ thần. Quốc gia tên tùy ý sửa đổi không tốt lắm. Bởi vậy Thái Dương Vương quốc đem thủ đô một lần nữa mệnh danh là Thần Quang Thành. Trừ bỏ này hai cái đại quốc bên ngoài, Hải Lam Tinh bên trên còn có Hạng Trung quốc gia, trên trăm cái tiểu quốc gia. Tiểu quốc gia cơ bản không cần để ý tới. Nếu như tôi hiểu đoán không lầm, Thiên Khải Nhạc Viên người không phải tại Thái Dương Vương quốc, ngay tại cái kia cỡ Trung quốc gia. Lấy tình huống trước mắt tới nói, Tô Hiểu không định đi để ý tới kia hai phe người. Hoặc là nói, hắn thời gian ngắn bên trong căn bản không thấy được kia hai phe khế ước giả. Thế giới tranh đoạt chiến Tô Hiểu không phải lần đầu tiên đánh. Ban đầu giai đoạn hắn muốn hiểu cái này thế giới, cũng dung nhập sở tại trong thế lực, mượn nhờ sở tại thế lực lực lượng tìm kiếm thế giới chi hạch. Tìm được thế giới chi hạch mới là mấu chốt. Mặt khác hết thảy đều là nói suông. Thắng được chiến tranh trình tự có ba. Một là tìm được thế giới chi hạch. Hai là nắm giữ thế giới chi hạch một đoạn thời gian. Ba là đem thế giới chi hạch đưa đến địa điểm chỉ định. Luân hồi nhạc viên tạo ra thế giới tọa độ. Tọa độ tạo ra chiến tranh liền thắng lợi. Tạo ra thế giới tọa độ phải cần một khoảng thời gian. Mà lại là thời gian không ngắn. Trong lúc này, nắm giữ thế giới chi hạch một phe là phòng thủ phương. Mặt khác hai phe là phe tấn công. Khế ước giả đại loạn đấu là không thể tránh được tình huống. Tìm được thế giới chi hạch phía trước. Đám khế ước giả trước phải làm chính là thăm dò cái này thế giới. Nếu như đối với nơi này không đủ giải, căn bản không có khả năng tìm được thế giới chi hạch. Ban đầu giai đoạn cũng là kéo dài thời gian dài nhất giai đoạn, chính là thăm dò, có khế ước giả tìm kiếm được thế giới chi hạch một khắc này, mới là ba bên khai chiến mở đầu. Bởi vậy Tô Hiểu cũng không sốt ruột, có người tìm được thế giới chi hạch phía trước, hắn phải làm chính là thăm dò cùng vớt chỗ tốt. Hắn không phải am hiểu điều tra loại hình, bởi vậy tìm kiếm thế giới chi hạch nhiệm vụ sẽ không rơi xuống hắn trên người. Không ra Tô Hiểu đoán trước, bố bố Uông lần nữa bị điểm vào điều tra tiểu đội. Cũng chính là phụ trách tìm kiếm thế giới chi hạch đội ngũ. Lần trước thế giới tranh đoạt chiến, bố bố Uông tuyệt đối là MVP. Tìm được thế giới chi hạch không nói, còn đem thế giới chi hạch cướp tới. Tình huống lần này không tính lạc quan. Bố bố Uông bị truyền tống đến một mảnh băng nguyên bên trên. Cũng lẫn vào một đám sức chiến đấu có thể xưng phá trần băng nguyên sói bên trong. Dùng bố bố Uông nói chính là, chủ nhân, mặc dù bản Uông cùng những cái đó băng nguyên sói tướng mạo thực tương tự. Nhưng bản Uông luôn cảm giác thực sợ. Online chờ, rất cấp bách, tiếp vào bố bố Uông đưa tin lúc. Tô Hiểu không khỏi nghĩ đến một cái hình ảnh. Gió tuyết bên trong băng nguyên bên trên. Một đám ánh mắt lãnh ngạo băng nguyên sói đứng ở núi tuyết phía trên. Một đầu, Husky, lẫn vào trong đó, nhìn như vững như lão cẩu. Thực tế trong lòng sợ một thớt. Tô Hiểu vuốt vuốt cái trán. Không thể lại nghĩ, trong đầu đã xuất hiện hình ảnh. Quen thuộc cảm giác quá mạnh. Bố bố Uông bên này vẫn như cũ sung sướng. À mỗ bên kia còn lại là có thể cười chết người. Kia hàng bị truyền tống đến một cái trong nông trại, thân ở một đám bò sữa bên trong. Tô Hiểu không tiếp tục suy nghĩ. A mỗ bên kia hình ảnh cảm giác cũng rất mạnh. Cũng may bố bố Uông cùng A mỗ sinh tồn lực đều không yếu. Ban đầu giai đoạn chia ra hành động là không tệ lựa chọn. Có thể tăng tốc thăm dò tiến độ. Nhất làm cho Tô Hiểu nghi hoặc chính là, hắn vì sao thân ở ngục giam bên trong. Luân hồi nhạc viên an bài cho hắn thân phận là sát lục bộ đội thành viên. Cái này bộ đội bình thường công tác là địch hậu ám sát. Có khi cũng sẽ làm gián điệp một loại. Chiến tranh lúc, sát lục bộ đội chính là đội viên cứu hỏa. Cái nào chiến khu chiến tuyến căng thẳng, sát lục bộ đội liền bị tung ra tới chỗ nào.